Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của bá quan văn võ, ta bước đến trước mặt Tiêu Vân, quỳ xuống. Tội nữ Tống Thiển Hà, từ nhỏ đã quen biết con gái của Từ tướng quân, có thể làm chứng. Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Vân dấy lên sóng ngầm. Tống Phi, nàng có biết mình đang nói gì không? Ta cho mang tên tiểu thái giám đã xô ngã Từ Kiêu Kiêu hôm đó lên điện. Tội nữ sau khi điều tra, biết được kẻ này đã nhận chỉ thị của Tống Mẫn, cố ý xô ngã Nguyệt Tần, khiến Nguyệt Tần khó sinh, lại còn phái bà đỡ đến, muốn nhân cơ hội lấy mạng Nguyệt Tần. Hôm đó, tội nữ đã ngay lập tức bắt giữ tên này và bà đỡ. Nếu không họ cũng sẽ bị sát thủ mà Tống Mẫn phái đến diệt khẩu. Tống đại nhân thân là ngoại thần, lại nhắm vào một phi tần trong hậu cung như vậy, chẳng phải rất đáng ngờ sao? Tống Mẫn kinh ngạc chỉ tay về phía ta. Điều khiến ông ta càng không ngờ tới chính là những lời ta sắp nói tiếp. Năm Gia Khang thứ 7, tội thần Tống Mẫn phụ trách việc tu sửa đê sông Hoàng Hà. Giám sát công trình không nghiêm, bớt xén vật tư, khiến năm sau đê vỡ, dân chúng phải ly tán, thương vong vô số. Tống Mẫn đổ tội cho quan địa phương, không bị truy cứu trách nhiệm. Năm Gia Khang thứ 13, tội thần Tống Mẫn dung túng cháu trai Tống Đằng ở Bân Châu cưỡng chiếm đất đai của dân, làm điều ác ở thôn quê, ức hát, y, ế, p dân lành. Tống Mẫn còn phái người tàn sát những người dân Bân Châu lên kinh đô tố cáo. Năm Gia Khang thứ 15, tội thần Tống Mẫn hãm hại cựu thượng thư Lễ Bộ Lâm Viễn tội khi quân phạm thượng. Tội nữ xin dâng lên từng tội trạng của tội thần Tống Mẫn. Tội nữ tuyệt không nói nửa lời dối trá. Xin bệ hạ soi xét rõ oan khuất, nghiêm minh pháp luật, hạ chỉ điều tra kỹ lưỡng tể tướng Tống Mẫn. Trong đại điện, giọng nói của ta vang vọng thật lâu. Thần xin tán thành, vì theo đuổi sự trong sạch và công bằng, một nửa số triều thần đã quỳ xuống. Một lũ hồ đồ, bệ hạ, có kẻ cố tình hãm hại thần. Tống Mẫn gào lên trong điên loạn. Ông ta quỳ trên mặt đất, khom lưng bò về phía trước. Là nghịch tặc Tiêu Diễm. Tống Thiển Hà tư thông với hắn, nhất định là bị Tiêu Diễm xúi dục. Tiêu Vân quát lớn, ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên Tống Phi sao? Bắt ông ta lại cho trẫm. Khi Ngự Lâm quân khống chế Tống Mẫn xuống đất, ông ta gào khóc, ta như thấy một tòa thành cao sụp đổ. Tống đại nhân đứng trên cao, có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới có một ngày, người đẩy ngã ông ta lại chính là đứa con gái duy nhất của ông ta. Trước đó, khi ta đến Vương Phủ gặp Tiêu Diễm, trước lúc rời đi, Đàn Việt Tông Sư đã gọi ta lại. Tông Sư, người bảo ta tự mình vạch trần tội lỗi của cha, tự tay đẩy Tống Phủ vào hố lửa. Người không thấy điều đó quá ngây thơ sao? Ta cười khổ nói, Tống cô nương, chứng cứ ở trong tay ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đó là chuyện của ngươi. Đàn Việt Tông Sư vuốt râu nói, gian thần Tống Mẫn làm nhiều điều ác, oán than khắp nơi, trời đất không dung, núi Thiên Cơ đã phá lệ đi thu thập chứng cứ để lật đổ Tống Mẫn. Tuy núi Thiên Cơ lấy chúng sinh làm trọng, nhưng đã sớm lập ra quy củ, không can dự vào chuyện triều đình. Lão Phu vốn định giao chứng cứ cho A Diễm, nhưng nay nó cũng khó bảo toàn tính mạng. Lão Phu có duyên gặp Tống cô nương, nên giao phó cho cô nương. Người dựa vào gì mà tin ta? Nếu ta hủy chứng cứ này, chẳng phải những gì các người mưu tính sẽ thành công cốc sao? Đàn Việt Tông Sư thở dài nói, đó chính là nhân quả của số phận. Triều đình hiện nay, người liêm khiết chính trực bị chế giễu là không biết biến báo, kết bè kết cánh lại được tôn sùng là quy tắc vàng. Còn mạng người thì sao? Trong mắt những kẻ quyền quý, chẳng qua chỉ là cỏ rác, dù g, y, ế, c bao yêu cũng không hề hấn gì. Dưới quyền thế, m, Á, U Tươi Oan Hồn có thể tìm được lối thoát sao? Người người đều nói, thế đạo như thùng nhuộm, là thế đạo sai khiến con người phải lạnh lùng vô tình. Nhưng thế đạo là gì? Thế đạo chính là con người. Người ngay thẳng thì thế đạo trong sạch. Tống cô nương, ngươi có tin vào chính đạo trên thế gian không? Tống Thiển Hà, đa tạ ngươi. Từ Kiêu Kiêu quỳ bên cạnh ta nói khẽ. Nàng đã kìm nén bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bật khóc. Ta còn chưa kịp nhận ra, nàng đã đập đầu vào cột điện. Chảy không ngừng. Từ Kiêu Kiêu, ngươi có thể yên tâm đoàn tụ với gia đình rồi. Ta thầm thở dài, đồng thời ta cũng nhớ đến Bạch Chỉ của ta. Bạch Chỉ, ta đã báo thù cho ngươi. Dưới suối vàng, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Mùa thu đến, một ngày trước khi Tống Mẫn bị xử trảm, Tiêu Vân cùng ta đến ngục tối. Bụng ta đã hơi nhô lên. Tiêu Vân cẩn thận dìu ta và nói, cẩn thận dưới chân, trong góc tối ẩm ướt của nhà tù. Có một ông lão tóc tai bù xù, cúi gằm mặt, hoàng thượng, thần thiếp muốn nói riêng với cha vài lời. Tiêu Vân không lay chuyển được ta, đành phải ra lệnh cho cai ngục trông coi cẩn thận, rồi bước ra khỏi cửa ngục, nói, trẫm đợi nàng ở bên ngoài. Ta chậm rãi tiến gần đến chiếc lồng giam, dừng lại cách đó vài bước. Ta gọi, cha, A Hà đến rồi. Ông lão từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ta, chợt nở nụ cười, là A Hà à, cha đưa con đi mua bánh đậu xanh nhé. Cha nhớ, con thích ăn bánh đậu xanh nhất, nhưng con phải giấu mẹ, bà ấy sợ con sâu răng, không cho con ăn nhiều. A Hà, sinh thần năm nay con muốn quà gì nào? Muốn viên dạ minh châu to bằng trứng bồ câu hay là muốn gấm vóc lụa là? A Hà, sao con không nghe lời khuyên vậy? Tương lai con sẽ gả cho thái tử, sẽ làm hoàng hậu, sao có thể không nghe lời Trần Mama chứ? A Hà, Tiêu Diễm cái tên vô lại đó không xứng làm hiền tế của Tống Mẫn ta đây. Hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ta quỳ xuống, nói, người sinh ra con, nuôi nấng con, cũng bỏ rơi con, hãm hại con, cha. Đây là lần cuối cùng con gọi người là cha. Ông ta như hoảng hốt. A Hà, con làm gì vậy? Sao lại khóc? Ta dập đầu ba cái thật mạnh. Tiếng vang rõ mồn một trong ngục tối tĩnh mịch. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trên đường xuống suối vàng. Không cần gặp lại. Ta đứng dậy rời đi. Bỏ lại sau lưng tiếng quát mắng của Tống Mẫn. Ông ta đeo xiềng xích. Nhào đến song sát. A Hà, con muốn đi đâu? Quay lại, đừng đi theo Tiêu Diễm. Quay lại, con không quản Tống phủ nữa sao? Ta chưa đi được mấy bước thì bỗng cảm thấy một cỗ mùi tanh xộc lên trong ngực. Nương nương nôn ra em mờ. Á, u rồi. Người đâu? Tiêu Vân xông vào, bế thốc ta lên, mau truyền ngự y. Cách trương.